Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1199, đệ 1199 chương 1 vạn tòa bảo khố. Theo Trường Trạch hoang đầu hàng, to như vậy Trường Trạch phủ, ẩn ẩn nhiên đã bị Giang Tâm Thành khống chế, mà giờ này khắc này Giang Tâm Thành dưới trướng. Nhiều một đoàn U Minh Quỷ Đế cất nô bộc, trong đó hạ vị đỉnh U Minh Quỷ Đế một tôn, hạ vị hậu kỳ U Minh Quỷ Đế hai tôn, hạ vị trung kỳ U Minh Quỷ Đế 10 vị, hạ vị lúc đầu U Minh Quỷ Đế 60 cái, thêm lên tổng cộng có U Minh Quỷ Đế 73 cái. Không hổ là Thiên Sâm Bảo nổi danh nhất lưu gia tộc. Cư nhiên có nhiều như vậy U Minh Quỷ Đế tọa chấn. Đương nhiên bên ngoài hơn 1.000 sâm bảo chỉ có 20 cái tả hữu U Minh Quỷ Đế tọa chấn. Còn lại 50 nhiều U Minh Quỷ Đế đều là này hơn 20 cái U Minh Quỷ Đế nô bộc. Trường Trạch Phủ là như thế này. Thiên Sâm Bảo cái khác gia tộc hẳn là cũng không sai biệt lắm. Bên ngoài thượng những cái đó gia tộc U Minh Quỷ Đế số lượng tựa hồ không nhiều lắm. Kỳ thật này đó bên ngoài thượng U Minh Quỷ Đế mỗi một cái U Minh phòng nhỏ chung đều ít nhất có một, hai cái U Minh Quỷ Đế nô bộc. Thiên Sâm Bảo đối ngoại tuyên bố dưới trướng U Minh Quỷ Đế mấy trăm vị. Đây là ở không có hơn nữa mỗi người U Minh phòng nhỏ chung U Minh Quỷ Đế dưới tình huống. Nếu là hơn nữa mỗi người U Minh phòng nhỏ chung U Minh Quỷ Đế, chỉ sợ cái này số lượng muốn phiên thượng mấy phen. Bất quá đây cũng là U Minh quỷ tộc thái độ bình thường. Mỗi một cái U Minh quỷ tộc đều sẽ không đem chính mình áp chủ bài toàn bộ lượng ra tới. Sợ bị địch nhân sờ đến chi tiết, sau đó đưa bọn họ đánh chết, hoặc là bắt sống. Mà ở U Minh quỷ tộc, chém giết thái độ bình thường chính là giằng co chiến. Giằng co chiến chủ lực chính là chính mình nô bộc. Ai thủ hạ nô bộc càng nhiều, ai dưới trướng nô bộc chất lượng càng tốt, như vậy là có thể đủ giằng co càng dài thời gian. Tự nhiên cũng có thể đủ đạt được cuối cùng thắng lợi. Giống nhau U Minh quỷ tộc trừ phi là thực lực kém quá xa quá xa. Thí dụ như hạ vị U Minh quỷ đế cùng thượng vị U Minh quỷ đế chênh lệch. Dưới loại tình huống này thượng vị U Minh quỷ đế mới có khả năng nhìn thấu hạ vị U Minh quỷ đế thân thể. Sau đó phát hiện này U hạch nơi. Lúc này mới có thể một kích chí mạng, không cần đánh lâu dài. Nhưng là chỉ cần cái này hạ vị U Minh quỷ đế nắm giữ một ít lợi hại ẩn nấp công pháp. Liền tính là thượng vị U Minh quỷ đế muốn phát hiện bọn họ U hạch cũng không phải một việc dễ dàng. Mà giống Giang Tâm Thành như vậy có thể vượt cảnh giới phát hiện U Minh quỷ đế U hạch nơi. Người như vậy quả thực so lông phượng sừng lân còn muốn lông phượng sừng lân. Tuyệt vọng vực sâu còn không có nghe nói qua có lợi hại như vậy nhân tộc tu luyện giả. Bình thường dưới tình huống, chỉ có trăng tròn nguyên sĩ mới có khả năng phát hiện hạ vị U Minh quỷ đế trong cơ thể U hạch nơi. Hơn nữa tỷ lệ cũng không cao, chính là Giang Tâm Thành khen ngược. Có thần khí thịnh đường tương trợ, vừa bước vào trăng bạc nguyên sĩ chi cảnh, liền có thể phát hiện hạ vị đỉnh, thậm chí với chung vị U Minh quỷ đế U hạch nơi. Loại tình huống này quả thực tuyệt vô cận hữu, nếu là làm còn lại U Minh quỷ tộc biết tin tức này, chỉ sợ toàn bộ tuyệt vọng vực sâu đều sẽ đại loạn. Sở hữu U Minh quỷ tộc đều sẽ đối Giang Tâm Thành vây truy chặn đường. Thế tất muốn đem cái này mối họa bóp chết ở nơi bên trong. Cho nên Giang Tâm Thành chưa bao giờ dám bại lộ thần khí thịnh đường bí mật. Để tránh cấp chính mình đưa tới họa sát thân. càng không muốn mất đi như vậy nghịch thiên bảo vật. Đúng là bởi vì có thần khí thịnh đường tương trợ, Giang Tâm Thành một đường đi tới mới có thể đủ như vậy xuôi gió xuôi nước. Nếu đã không có thần khí thịnh đường, Giang Tâm Thành muốn đột phá đến ngày cảnh không biết còn muốn nhiều ít vạn năm. Nino dịch toàn bộ trường trạch phủ U Minh Quỷ Đế, Giang Tâm Thành thực lực bạo tăng, hơn nữa cũng nên là tới rồi cướp đoạt chiến lợi phẩm thời điểm. Phân phó một tiếng, trường trạch Hồng Thiên lập tức mang theo Giang Tâm Thành lặng lẽ đi vào Thiên Sâm Bảo một tòa ngầm bảo khố chung. Chủ công, nơi này chính là ta phụ trách 100 tòa bảo khố chung một tòa. Bên trong toàn bộ đều là hạ phẩm cùng trung phẩm nguyệt tinh. Chủ công toàn bộ đem đi đi. Trường trạch Hồng Thiên chỉ vào bảo khố chung tiểu sơn giống nhau. Nguyệt tinh, đầy mặt cung kính địa đạo. Giang Tâm Thành mặt mày hớn hở. Nếu như vậy, ta đây liền không khách khí. Ha ha ha ha. Thân hình vừa động, hóa thành một đạo lưu quang hoàn toàn đi vào nguyệt tinh trên núi. Thần hồn dao động, vô tận nguyệt tinh điên cuồng mà hướng tới thịnh đường không gian trung dũng đi. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp, một tòa nguyệt tinh sơn liền đến thịnh đường không gian trung. Tại đây tòa nguyệt tinh trên núi, hạ phẩm nguyệt tinh có 50 vạn, trung phẩm nguyệt tinh có 1 vạn. Hợp nhau tới giá trị 150 vạn hạ phẩm nguyệt tinh, cũng đủ thần khí thịnh đường vận chuyển một đoạn thời gian. Nhìn được đến nguyệt tinh vì động lực phụ trợ tốc độ tiêu thăng thần khí thịnh đường, Giang Tâm Thành vừa lòng gật đầu. Không tồi không tồi, chúng ta đi tiếp theo cái bảo khố, tranh thủ hôm nay đem 100 tòa bảo khố chung đồ vật toàn bộ lộng đi. Này 100 tòa bảo khố chung toàn bộ đều là đối nhân tộc tu luyện giả hữu dụng nguyệt tinh cùng các loại tu luyện tài nguyên linh tinh, cũng là trường trạch Hồng Thiên phụ trách mấy ngàn tòa bảo khố chung rất nhỏ một bộ phận. Tuy rằng mấy thứ này đối U Minh quý tộc không có gì điều dùng, chính là đối với Giang Tâm Thành tới nói chính là vật báu vô giá. Theo sau tiêu phí một ngày nhiều thời gian, Giang Tâm Thành chạy biến 100 tòa bảo khố, tổng cộng đạt được giá trị 200 triệu hạ phẩm nguyệt tinh bảo vật. Trong đó đan thị có sẵn nguyệt tinh liền có 3.000 vạn, cũng đủ Giang Tâm Thành sử dụng rất dài một đoạn thời gian. Bất quá này còn chưa đủ. Căn cứ trường trạch Hồng Thiên lời nói, toàn bộ Thiên Sâm Bảo chứa đựng nhân tộc tu luyện tài nguyên bảo khố ít nhất có 1 vạn tòa. Trường trạch Hồng Thiên tài gần phụ trách 100 tòa. Trường trạch Hồng Thiên phụ trách đại đa số đều là U Minh quỷ tộc tài nguyên bảo khố. Nếu đã đi tới Thiên Sâm Bảo, như vậy nếu không tàn nhẫn kiếm một bút, như thế nào không làm thất vọng chính mình mạo hiểm đuổi lộ. Suy xét một lát, Giang Tâm Thành nhìn trường trạch Hồng Thiên dò hỏi. Trường trạch Hồng Thiên, ở Thiên Sâm Bảo ai phụ trách nhân tộc tài nguyên bảo khố nhiều nhất? Đừng nói chung vị U Minh quỷ đế, như vậy tồn tại không phải chúng ta có thể đối phó. Chỉ nói hạ vị U Minh quỷ đế chung ai phụ trách nhân tộc tài nguyên bảo khố nhiều nhất là đại nhân. Ở Thiên Sâm Bảo người phụ trách tộc tài nguyên bảo khố nhiều nhất chính là Cẩm Hộ Vạn Thành. Hắn là Thiên Sâm Bảo bảo chủ thân cháu trai, pha chịu Thiên Sâm Bảo chủ tín nhiệm. Bởi vậy dưới trướng ước chừng có nhân tộc tài nguyên bảo khố 2.000 tòa. Nguyên thú tộc tài nguyên bảo khố 1.000 tòa. U Minh quỷ tộc tài nguyên bảo khố 10.000 tòa. Bên trong tồn trữ rộng lượng các loại tài nguyên, trường trạch Hồng Thiên lập tức cung kính địa đạo. Giang Tâm Thành trước mắt sáng ngời, nhiều như vậy nha, như vậy thực lực của hắn như thế nào? Cẩm Hộ Vạn Thành thực lực đã đạt tới hạ vị đỉnh quỷ đế chi cảnh. Thậm chí so với chúng ta trường trạch phủ lão tổ tông còn muốn lợi hại vài phần. được xưng Thiên Sâm Bảo Trung vị quỷ đế dưới đệ nhất nhân, Trường Trạch Hồng Thiên Đạo. Giang Tâm Thành trên mặt hiện ra tươi cười. Như vậy, các ngươi có biện pháp đem Cẩm Hộ Vạn Thanh Ước ra tới sao? Có biện pháp, Lão Tổ Tông cùng Cẩm Hộ Vạn Thanh có vài phần giao tình. Có thể cho Lão Tổ Tông đem Cẩm Hộ Vạn Thanh Ước ra tới, Trường Trạch Hồng Thiên lập tức cho Giang Tâm Thành một cái khẳng định đáp án. Giang Tâm Thành đại hỉ, liên tục gật đầu nói, không tồi không tồi, nếu nói như vậy, vậy bắt đầu hành động đi, mau chóng đem Cẩm Hộ Vạn Thanh Ước ra tới, ta muốn đem hắn cung cấp nô dịch. Đúng rồi, vì tránh cho đến lúc đó Cẩm Hộ Vạn Thanh tha chết không hàng, các ngươi mấy ngày nay hảo hảo tìm một chút Cẩm Hộ Vạn Thanh nhược điểm, đến lúc đó nô dịch hắn thời điểm có thể sử dụng. Hết chương.